Chương 22, thiếu nữ cùng gắn sống. Nghe được hạ gõ rồ mồ kỳ sùn, kỳ đỏ mà thật sâu thấp đầu nở một nụ cười. Hạ gõ rồ mồ kỳ sùn đại nhân ngài nguyện vọng, tức là chúng ta kinh đô yêu quái nguyện vọng. Bất quá, có được năng lực kỳ dị tuổi trẻ thiếu nữ rất là thưa thớt, bởi vì huyết thống quan hệ, có thật nhiều người đều là quý tộc con cái, kinh đô là âm dương sư hang ổ. Nếu là ở nơi này trắng trợn hành động, hành vi của chúng ta có lẽ sẽ bại lộ. Đến lúc đó e là cho dù là sủ chi mì cả đỏ gia tộc, QNZ sẽ ra mặt ngăn cản chúng ta. Kỳ đỏ mà cung kính thanh âm, đồng thời đem hiện tại gặp phải chuyện phiền toái đều hồi báo cho hạ gò rổ mổ kỳ sùn. Kinh đô yêu quái cùng âm dương sư sở dĩ bình an vô sự, một là kinh đô yêu quái thực lực tổng hợp cũng không yếu, đồng thời nơi này là hợi ẩn kỳ. Nếu là cùng âm dương sư tranh đấu chỉ sợ cả tòa kinh đô đều muốn bị hủy diệt, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới. Chỉ cần yêu quái không làm ra quá mức thương thiên hại lý đại sự, những cái kia âm dương sư cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà thứ hai, thì là âm dương sư lãnh tụ sủ chi mỉ cả đỏ gia tộc từ đó cùng nhau, mới khiến cho vốn nên đối địch xong mới miễn cưỡng chung sống hòa bình. Hư làm thiếp thân cùng họ kỳ hậu đại, dù chi mỉ cả đỏ nhất tộc vậy mà như thế không biết tốt xấu. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn vô mạnh một cái lan can, tức giận nói ra, tại bên cạnh nàng tứ. Đợi thị nữ đều là hoàng hốt, vội vàng quỳ xuống đất. Bất quá hạ gõ rổ mổ kỳ sùn cũng biết, tựa như kỳ đỏ mặt nói, nếu là sự tình làm quá mức, đưa tới toàn bộ âm dương sư cảnh giác, như vậy nàng đại nghiệp liền muốn đổ sinh khó khăn chắc trở. Hít một hơi thật sâu, đè xuống lửa giận trong lòng, hạ gõ rổ mổ kỳ sùn bình tĩnh mở miệng nói, kỳ đỏ mặt, ngươi nhưng có đối sách không biết hạ gõ rổ mổ kỳ sùn đại nhân cần bao nhiêu thiếu nữ kỳ đỏ mặt không nói gì. Chỉ là cung kính hỏi. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, thiếp thân còn cần đại lượng tuyệt vọng cùng sát phạt như thế, thuộc hạ đề nghị điều động đám yêu quái phân tán đến giả mạ tổ các nơi, tìm kiếm cần mục tiêu, sau đó đem những cái kia thiếu nữ đều len lén đưa đến kinh đô. Mặc dù đại lượng thiếu nữ mất tích có thể sẽ gây nên toàn bộ giả mạ tổ chú ý, bất quá chỉ cần chúng ta cẩn thận chút, chắc hẳn cũng sẽ không bị phát hiện. Về phần ngài cần có tuyệt vọng cùng giết chóc, hiện tại Thiên Hoàng cùng Mạc Phủ ở giữa mâu thuẫn trung điệp, chúng ta chỉ cần châm ngòi thổi gió, để hai phe tiến hành chiến tranh, mặc kệ ai thua ai thắng, chúng ta đều sẽ đạt được ngài cần hết thể. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn chậm rãi gật đầu, rất là hài lòng kỳ đó mà kế hoạch, bất quá, nàng nhướng mày, nói, nếu là những cái kia thiếu nữ số lượng còn chưa đủ, các ngươi liền đem cái này kinh đô quý tộc các nữ tử toàn bộ chụp tới, chỉ muốn các ngươi có thế. Tại thiếp thân sinh dục thơ y điếm thủ ở nơi này, đợi đến họ kỳ lần nữa sinh ra, những cái kia âm dương sư liền không đủ gây sợ thuộc hạ minh bạch kỳ đỏ mà khỏe miệng khẽ nhếch, quỷ đồng tử bên trong tất cả đều là từng kia sắc ý, là một vị quỷ tộc, hắn không riêng thực lực cường đại, với lại đầu não linh hoạt. Chính như hạ gõ rổ mổ kỳ sùn nói, chỉ cần yêu quái chủ nhân giáng lâm, mặc kệ là âm dương sư vẫn là trải rộng ra mạ tổ yêu quái. Bọn hắn chỉ có túi đầu xương thần đến cho các ngươi, liền nghe kỳ đỏ mà mệnh lệnh, cho thiếp thân thật tốt đi hoàn thành nhiệm vụ. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn hai mắt quét qua, sẽ tại trận tất cả yêu quái đều là vờn quanh tại trong tầm mắt của mình, lạnh lùng nói. Tuân mệnh, hạ gõ rổ mổ kỳ sùn đại nhân trước đó còn ồn ào đám yêu quái đều là túi đầu xác nhận, nhìn xem cái này hoàn toàn thần phục ở trước mặt mình kinh đô chúng yêu, hạ gõ rổ mổ kỳ sùn rốt cục hài lòng nhẹ gật đầu. Kỳ đỏ mà đi đem lần này chiến lợi phẩm cho thiếp thân mang đến. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn dứt lời, liền đứng lên, QNZ không để ý tới bốn phía thị nữ, kéo lấy rộng lượng kimono đi ra ngoài. Tốc độ của nàng cực nhanh, một cái người đi tới trong trạch viện hồ phụ cận, tại một tòa quái thạch ở giữa tìm kiếm được một cái cửa vào đi vào. Liền vào sâu như vậy dưới mặt đất mấy chục mét, ngoại giới ánh nắng dần dần tiêu tán, hạ gõ rổ mổ kỳ sùn triệt để lâm vào trong bóng tối. Khi nàng đạp hạ tầng cuối cùng bậc thang lúc, xuất hiện tại trước mặt là một cái rộng lớn động đá. Động đá bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy vô số ánh nến, ảm đạm ánh lửa tại đáy động trong gió nhẹ lung lay, đem cái này một mảnh động đá chiếu rọi vạn phần quỷ dị. Tại động đá ở giữa, là một cái như là bể bơi cái hố bốn phía cùng lan tràn trên vách tường, bò đầy chú ngay cả dây thừng, mà tại chú ngay cả dây thừng bên trên thì treo đếm không hết phụ chú. Có thể chạm đến đáy hố bên trong, đang chậm rãi tràn ra màu đen nước, đây đều là thiết trí tại cái này trong động đá vôi kết giới, hấp thụ đến từ toàn bộ dạ mạ tổ tuyệt vọng chi lực. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. A Hạ Gọ Rổ Mổ Kỳ Sùn nhìn chăm chú lên cái hố bên trong chậm rãi chập trùng nước, thấp giọng tự nói lấy. Thân là chuyển kiếp yêu quái, Hạ Gọ Rổ Mổ Kỳ Sùn trời sinh liền biết được chuyển kiếp chân lý, QNZ bởi vậy, nàng biết muốn lấy thân thể của mình làm môi giới đem hài tử tiến hành chuyển sinh, vậy cần yêu lực sẽ vượt quá bình thường cường đại. Loại trình độ này yêu lực đã không phải là Hạ Gọ Rổ Mổ Kỳ Sùn mình có thể hoàn thành, cho nên nàng mới cờ ơn ở thiếu nữ tinh hoa, cờ ơn ở toàn bộ dạ mạ tổ thiên thời địa lợi. Chỉ chốc lát, động đá nơi thang lầu truyền đến tiếng bước chân, Kỳ Đỏ Ma cùng cái khác yêu quái, dẫn mấy cái bị phong bế miệng thiếu nữ lại tới đây, những này thiếu nữ mặt hiện lên sợ hãi, nhìn chằm chằm cái này vạn phần quỷ dị động đá, hai chân phát run, hoảng sợ tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Mà đứng tại có chất lỏng màu đen cái hố bên cạnh nữ nhân, càng là phụ trợ nơi này âm trầm. Hạ Gọ Rổ Mổ Kỳ Sùn khi nhìn đến những này thiếu nữ về sau, nàng mỉm cười, rộng lượng kimono đằng sau, đột nhiên toát ra tám đầu cái đuôi, tám đầu hồ ly cái đuôi ôm lấy một cô gái trong đó, đưa nàng kéo đến bên cạnh mình. Có như yêu như ma dài móng tay dài ngọc thủ nhẹ vô về thiếu nữ gương mặt, mỹ lệ thiếu nữ để Hạ Gọ Rổ Mổ Kỳ Sùn phi thường hài lòng. Làm rất tốt Kỳ Đỏ mà đi thôi, đi cho thiếp thân tìm đến càng nhiều gan sống Kỳ Đỏ mà có chút túi đầu, dẫn cái khác đám yêu quái nối đuôi nhau đi ra khỏi nơi này. Hạ Gọ Rổ Mổ Kỳ Sùn ôn nhu gỡ xuống thiếu nữ ngoài miệng phong ấn, mà còn mang theo có chút giọng non nớt từ thiếu nữ trong miệng toát ra. Mời xin đừng giết nô. Lời còn chưa nói hết, tại thiếu nữ hoảng sợ bên trong, Hạ Gọ Rổ Mổ Kỳ Sùn hôn lên môi của nàng, cánh, tại miệng lưỡi tương giao ở giữa. Thiếu nữ ý thức thời gian dần trôi qua đánh mất, nàng toàn thân tinh hoa hội tụ đến tâm can bên trong, mà viên kia huyết hồng gan sống, liền bị Hạ Gọ Rổ Mổ Kỳ Sùn dùng miệng hút đi ra. Đem vị này có đặc dị năng lực, thiên chi kiêu tử gan sống ăn hết, yêu diễm môi đỏ chảy ra máu đỏ tươi, Hạ Gọ Rổ Mổ Kỳ Sùn lao đi khỏe miệng, đem trước mặt đã mất đi sinh mệnh thiếu nữ ném tới trong hồ, màu đen nước đột nhiên nhào tới, đem thiếu nữ thân thể biến thành đồng loại. Tiếp đó, chính là các ngươi quay đầu lại nhìn về phía còn lại nữ nhân, Hạ Gọ Rổ Mổ Kỳ Sùn lộ ra làm người tuyệt vọng tiếu dung. Chỉ cần có thể để thiếp thân đáng yêu họ Kỳ lần nữa xuất sinh, đừng bảo là chỉ là giết chết cái này ra mạ tổ nữ nhân, ăn hết các nàng gan sống, liền xem như đem toàn bộ thế giới hủy diệt, QNZ tuyệt không do dự cùng một thời gian, tại ý dù mồ nào đó đầu trên đường nhỏ, một cỗ bị địa ngục các ngộng lôi kéo xe ngựa, chính bình ổn đi tới cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,